Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 568. Ta nhận thua, ha ha ha ha, Bạch Mỗ thủ hạ, từ không lưu tình, thỏa thích cười như điên. Tào Thiên Ý cao giọng ngăn trở Bạch Mi không có phân nửa để ý tới. Kinh khủng kiếm quang thẳng bổ xuống. Cái viên này hỗn độn trụ thượng vết rách cũng càng ngày càng lớn. Xích Thiên, giúp ta. Mắt thấy Bạch Mi đã không nghe vào bất kỳ lời nói nào. Sắc mặt của Tào Thiên Ý quính lên. Ngay sau đó ngưỡng mặt hướng đỉnh đầu kia phiến Xích Thiên hét. Chỉ này một lần, từ nơi sâu xa một tiếng đáp lại ở Tào Thiên Ý vang lên bên tai. Hạ trong nháy mắt. Một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm gia trì ở Tào Thiên Ý trên người. Bị hỏa lê giới Thiên Ý gia trì giờ khắc này, Tào Thiên Ý đột nhiên cảm giác mình phảng phất biến thành hỏa lê giới. Một cái ý niệm liền có thể thấm nhuần hỏa lê giới mỗi một xó xỉnh. Vạn đạo tề khiếu, hai tay nộ dơ, lấy được hỏa lê giới Thiên Ý hiệp trợ. Tào Thiên Ý ầm ầm đang lúc điều động hỏa lê giới toàn bộ đại đảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỏa lê giới vạn đạo thần quang đồng loạt nổ ầm. Hóa thành một cổ dâng trào vô địch dòng lũ hướng Bạch Mi kiếm quang cuốn đi. Đến tốt lắm, kiếm quang bị kia vạn đạo thần quang chật vật ngăn trở. Bạch Mi hét lớn một tiếng. Trôi lơ lửng lên đỉnh đầu thái thượng tử cực kim đan hào quang tỏa sáng. Một luồng mù mịt tử ý từ từ tan vào Bạch Mi trong cơ thể. Thỏa thích thập phương, hoành hành thiên hạ, Tào Thiên Ý, hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút bổn tông 200 năm nhìn bằng nửa con mắt. Tu thành một đòn túng hoành thiên hạ, đưa ngang một cái dựng lên hai kiếm khẽ quơ. Nửa giây không đến mức tận cùng yên tĩnh sau, một đạo bước ngang qua thiên địa, dựng thẳng rót thiên nhai thập tự kiếm quang chợt xuất hiện. Lấp đầy toàn bộ thiên địa thập tự kiếm quang giống như dễ như bỡn một loại đem Tào Thiên Ý gọi ra. Vạn đạo thần quang toàn bộ hủy diệt, bị vạn đạo thần quang bảo vệ hỗn độn chủ cũng lần nữa trần lộ ra. Thật là khó giải quyết a. Không nghĩ tới Bạch Mi toàn lực thi triển, lại sẽ kinh khủng như vậy. Hắn liên thủ hỏa lê giới Thiên Ý, lại nhất thời cũng không chống đỡ được Bạch Mi bá đạo. Ngăn không bằng khai thông, chân giới trụ liền sắp không chống đỡ nổi nữa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hồng bào thiếu niên, mặt mặc dù thượng không có người bình thường biểu tình, nhưng là dồn dập ngữ khí. Nhưng biểu đạt đối với tình huống bây giờ nguy cơ. Biết, thở một hơi thật dài, Tào Thiên Ý đột nhiên điều động Vũ Thánh Khu cùng Nguyên Anh tất cả lực lượng. Đứng nghiêng ở Tào Thiên Ý bên người, hỏa lê giới Thiên Ý hóa thành hồng bào thiếu niên chậm rãi đem tay trái dán vào Tào Thiên Ý phía sau. Trên tay trái một cổ nhàn nhạt bầm đen quang mang cũng cùng hiện lên. Chảy vào Tào Thiên Ý trong cơ thể. Vũ Thánh lực, Nguyên Anh lực, Xích Thiên lực, Thương Thiên lực, bốn cổ có thể nói một thế giới đỉnh phong lực lượng hỗn hợp đến đồng thời. Để cho Tào Thiên Ý thực lực trong nháy mắt bành trướng đến ngay cả chính hắn đều không cách nào phòng trừng trình độ, thở một hơi thật dài. Tào Thiên Ý hai chân hơi cong, sau đó chợt vừa phát lực. Toàn bộ nhân như rời nòng đạn như thế, xuyên thấu không gian hướng Bạch Mi cực nhanh nhào tới. Cheng, giơ lên hai cánh tay gắt gao đỡ Bạch Mi trường kiếm. Nắm lên trước mắt khí tức hiện ra hết khí bá đạo Bạch Mi. Đậm đà lực lượng mỗi trong nháy mắt cũng đang điên cuồng nghiền ép ở Tào Thiên Ý thân thể. Cái trán gân xanh nổi lên, Tào Thiên Ý hướng Bạch Mi gắng sức quát to. Bạch Mi, ta nhận thua, ta nhận thua ba chữ sâu kín truyền vào Bạch Mi trong lỗ tai. Để cho mặt đầy liều lĩnh bá đạo ý Bạch Mi, hai tròng mắt đột nhiên một thanh. Người thật đúng là, vù vù thở dốc, giờ phút này dáng vẻ mất hết Tào Thiên Ý. cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên này nứt ra một đạo dữ tợn vết rách hỗn độn trụ Thu Cất. Thu Liễm vô cùng chiến ý, nhìn cẩn thận Thu Cất cái viên này kỳ lạ cây cột tào thiên ý. Lại hồi tưởng đến mới vừa hết thảy, Bạch Mi híp đôi mắt một cái, trêu chọc ta, nhận ra được Bạch Mi ẩn hàm nguy hiểm ánh mắt, tào thiên ý liền vội vàng khoát tay, đừng hiểu lầm, chuyện này ta thật có ẩn tình. Cái gì ẩn tình? Hai tay ôm ngực, Bạch Mi nhìn tào thiên ý dò hỏi, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi có thể biết vật này vì sao? Lật tay lấy ra cái viên này tràn ngập hỗn độn vẻ cột đá. Tào thiên ý hỏi hướng Bạch Mi, ngưng mắt nhìn tào thiên ý trong tay cái viên này tấc dài hỗn độn châu. Bạch Mi trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, cái này chẳng lẽ chính là trần giới trụ? Ngươi biết, đối với Bạch Mi lại biết trần giới trụ tồn tại. Tào thiên ý cảm thấy kinh ngạc, dù sao trần giới trụ loại vật này tồn tại thập phần bí mật. Tu sĩ tầm thường căn bản sẽ không biết, nghe nói qua, cũng không muốn trong vấn đề này cùng tào thiên ý tiếp tục thảo luận tiếp. Bạch Mi nói tiếp, ngươi mời ta tới hỏa lê giới đại chiến, là vì để cho ta giúp ngươi lấy được này trần giới trụ à? Dạ. Thật ra thì không đơn thuần là này hỏa lê giới chân giới chủ. Địa ương giới chân giới chủ cũng trong tay ta. Ngươi nếu biết chân giới chủ, liền chắc chắn biết nắm giữ chân giới chủ nhân, thì đồng nghĩa với nắm giữ cái thế giới này. Chậm rãi vuốt ve trong tay hỏa lê giới chân giới chủ, tào thiên ý nói, nhưng là chân giới chủ loại vật này, cũng sẽ mang theo mãnh liệt thế giới đóng dấu. Trừ phi nắm giữ vượt xa cái thế giới này lực lượng. Nếu không giống như ta vậy nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ có thể luyện hóa một quả trần giới trụ. Ngươi không tiếc tính kế ta, cũng phải lấy được này hỏa lê giới trần giới trụ. Xem ra địa ương giới quả thật như ta suy nghĩ. Nước sâu rất a, như có điều suy nghĩ nhìn tào thiên ý trong tay hỏa lê giới trần giới trụ. Bạch Mi cười nói, nào chỉ là nước sâu, nơi đó nhất định chính là một vũng sâu không thấy đáy tử đàm. Ta trăm ngàn cay đắng đánh hạ hỏa lê giới, cuối cùng mục thật ra thì cũng chính là vứt bỏ địa ương giới. Nhắc lên địa ương giới, tào thiên ý húy mạc như thâm, phải không? Trong ánh mắt chảy xuôi cơ trí quang mang. Bạch Mi sau đó nói, bất kể nói thế nào, ngươi tính kế ta chuyện này, không thể cứ như vậy đoán, khác ta cũng không cần, ngươi đã có hỏa lê giới chân giới chủ, kia địa ương giới chân giới chủ, lại tặng ta đi, ngươi muốn địa ương giới chân giới chủ. Yên lặng liếc mắt nhìn Bạch Mi, phải nói Bạch Mi là tham luyến khống chế địa ương giới lực lượng. Tào thiên ý hiển nhiên không sẽ ngu xuẩn như vậy. Dù sao Bạch Mi không phải là một đoàn thị người, từ hắn nhiều năm như vậy các loại coi như đến xem. Người này mưu đồ sâu, toàn bộ địa ương giới đều khó khăn tìm tới cùng sánh vai nhân. Ừ, người không nỡ bỏ, cười nhìn tào thiên ý, chuyện cho tới bây giờ, địa ương giới hiển nhưng đã là tào thiên ý muốn vứt bỏ đối tượng. Hắn muốn luyện hóa hỏa lê giới chân giới chủ. Địa ương giới chân giới trụ đối với hắn cũng chính là vật vô dụng. Ngược lại không phải là không nỡ bỏ ngươi đã muốn, bên kia cho ngươi đi. Mặc dù không biết Bạch Mi muốn địa ương giới chân giới trụ phải làm gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, địa ương giới tương lai sẽ như thế nào, tào thiên ý đã không lại quan tâm. Giờ phút này hỏa lê giới chân giới trụ tới tay, tào thiên ý tiếp theo tâm tư liền phải đặt ở này hỏa lê giới thượng, dù sao giờ phút này hỏa lê giới hay lại là quá mức cằn cỗi. Không nói so sánh địa ương giới, chính là so sánh Nam Thùy còn kém mấy phần, cho nên dùng địa ương giới chân giới trụ đi làm một cái thuận nước dong thuyền. Tào thiên ý lại cớ sao mà không làm đây hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.